Khi thấy rõ khuôn mặt hắn, cậu lại đột ngột thay đổi ý định của mình. Trước khi làm, Kỷ Nhiên Tân từng nghĩ nhìn khuôn mặt này cậu cũng có thể lên đỉnh. Nhưng sau khi làm xong, Kỷ Nhiên Tân chỉ còn sót lại một suy nghĩ. CMN đau thật chứ. Cách chương.